Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 862, chương 862. Đuổi sát, ngươi, cũng muốn ngăn ta sao? Nhâm Doanh Doanh công chúa hỏi. Cái kia hùng tráng nữ vũ sĩ mặt mũi co quắp một trận. Liếc mắt nhìn bị Nhâm Doanh Doanh kẹp ở thắt lưng xuống Trầm Lãng. Chuyện này, nữ nhân này là người nào? Trầm Lãng hướng nàng vẫy tay nói. Này, tức thì hùng tráng nữ vũ sĩ rợn cả tóc gáy. Hoài nghi nhân sinh, đầy đủ 3 giây chung về sau. Hùng tráng nữ vũ sĩ rút ra đại kiếm nói. Ta một đường vì công chúa đi đoạn hậu. Nhâm Doanh Doanh gật đầu. Nhưng sau mang theo Trầm Lãng đi tới nơi này cái thành dưới đất cửa ra vào chỗ. Bên ngoài chính là mấy ngàn cấp bậc thang. Nhâm Doanh Doanh đem Trầm Lãng để xuống. Hướng hắn liếc mắt nhìn. Ta hiểu. Sắm vai Bạch Ngọc Kinh nữ sứ giả. Ý tứ chính là ngạo mạn. Bức cách. Đồ chơi này. Trầm Lãng trong nháy mắt thì có. Nhâm Doanh Doanh nhất mới đầu còn lo lắng Trầm Lãng bước tiến cùng dáng vẻ sẽ có kẽ hở. Kết quả, xem Trầm Lãng bước đi, sức chút nữa thì mắt mù, nhất định hoàn mỹ, chỉ ít tăng bước đi lên, như tiến hành Bạch Ngọc Kinh sứ giả bắt trước cuộc tranh tài nói. Bản thân nàng chỉ có thể có đến tên thứ hai, Trầm Lãng hoàn toàn căn cứ trí não làm bản sao kết quả. Giống nhau như đúc bắt trước, chính xác đến mỗi một ly, đương nhiên không hề kẽ hở. Ung ung, đi tới nấc thang phần cuối, cái này phiến thành dưới đất cửa mở ra, vượt lên trước 3 mét dày cự môn, nhất định làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Mới vừa đi ra tới trong nháy mắt, tức thì mấy trăm hai mắt quang nhìn sang. Đây là Phù Đồ Sơn một căn cứ bí mật. Thậm chí cái này địa hạ lăng mộ hoàn toàn chính là vì Nhâm Doanh Doanh mà chuẩn bị. Nàng tính tình rất lạnh, cho nên hạ lăng mộ cũng không có nhiều người. Thế nhưng mặt đất lên, rồi lại đếm không hết Phù Đồ Sơn vũ sĩ. Còn có vô số đỉnh cấp vũ giả, mấy chục danh đặc biệt chủng vũ sĩ. Nhìn thấy Nhâm Doanh Doanh trong nháy mắt, bọn họ lập tức có chút ngây người. Bởi vì... này vị công chúa điện hạ chẳng bao giờ đi ra. Hơn nữa, công chúa điện hạ bên người còn theo Bạch Ngọc Kinh sứ giả. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ vì sao biết đây là Bạch Ngọc Kinh sứ giả? Bởi vì nàng đương thời xuất hiện thời điểm, nhất định kinh diễm tuyệt luân. Bất kỳ người nào cũng sẽ không quên. Đây là phía nam, nóng bức không gì sánh được. Nhưng này thiên dĩ nhiên phiêu khởi tuyết trắng. Hơn nữa không khí biến đến vô cùng giá lạnh. Bái kiến công chúa điện hạ. Tức thì mấy chục danh Phù Đồ Sơn vũ sĩ thủ lĩnh tiến lên trực tiếp quỵ xuống. Lúc này là đêm tối. Thái dương còn chưa ra. Cho nên Nhâm Doanh Doanh miễn cưỡng còn có thể thừa nhận. Nhưng phía ngoài không khí đối nàng đều có tổn thương thật lớn. Nàng đã cảm thấy phi thường khó chịu, không ngừng ra thịt phòng, hơn nữa hô hấp khó chịu, chuẩn bị tuyết điêu, phái người khác đi Phù Đồ Sơn bẩm báo phụ thân, ta có cấp tốc việc mang theo sứ giả nam xuống. Nhâm Doanh Doanh hoàn toàn dùng không thể nghi ngờ, giọng điệu đạo, mặt đất những võ sĩ này chỉ trích là bất đồng, bọn họ không có giám thị Nhâm Doanh Doanh sứ mệnh. Bọn họ nhiệm vụ chính là bảo hộ cái này bí mật hạ lăng mộ. Đúng, khoảng khắc về sau, ba chi tuyết điêu xuất hiện. Chẳng qua Trầm Lãng không có cưỡi qua điêu. Hắn cao vô cùng lãnh mà cùng Nhâm Doanh Doanh cưỡi ở cùng một con tuyết điêu lên. Người bên cạnh có vẻ hơi hoảng hốt. Bạch Ngọc Kinh sứ giả sẽ cùng người cùng cưỡi. Thế nhưng việc này ta không hiểu, cũng không dám hỏi. Những thứ này cao cao tại thượng siêu cấp đại nhân vật đều là tùy tâm sở dục. Không bám vào một khuôn mẫu. Cứ như vậy Nhâm Doanh Doanh mang theo Trầm Lãng. Còn có hùng tráng nữ vũ sĩ cưỡi hai con tuyết điêu. Hướng Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ nhập khẩu bay đi. 3 canh giờ về sau. khoảng cách Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ nhập khẩu còn có không đến 1.000 dặm địa phương. Nhâm Doanh Doanh mang theo Trầm Lãng rớt xuống, đổi trên ngươi y phục của mình, nhưng sau ta muốn đem ngươi đánh vào trong quan tài dẫn vào di tích thượng cổ bên trong. Nhâm Doanh Doanh nói, ngươi nói đúng, cha ta đối với ngươi kiến nghị phi thường tâm động, hắn quả thực muốn lợi dụng ngươi mở ra những thứ kia phòng thí nghiệm bí mật. Thế nhưng không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này, muốn đợi được ngươi triệt để trở thành phế nhân về sau mới hội thi hành cái này kế hoạch. Trầm Lãng tức thì nhớ tới Phù Đồ Sơn chi chủ nói, thực sự là đường hoàng a, lại là không muốn liều lĩnh, lại là muốn làm đến nơi đến chốn, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua lợi dụng Trầm Lãng quyền hạn đi khai mở cái gì phòng thí nghiệm bí mật. Hắn nói những lời này thời điểm thực sự là có vẻ chân thành a. Nhất khắc chung về sau, Trầm Lãng lại đổi về quần áo của mình, bị đánh vào một cái trong quan tài ngọc, hùng tráng nữ vũ sĩ gánh tại bả vai lên. Nhưng về sau, ba cái người lại một lần nữa ngồi tuyết điêu hướng Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ bay đi. Càng đến gần Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ nhập khẩu, bầu trời tuyết điêu càng ngày càng nhiều, trên mặt biển chiến hạm cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa có dĩ nhiên là thượng cổ chiến hạm, vẻn vẹn mảnh này hải vực lên, Phù Đồ Sơn biểu hiện ra hải quân liền đã không gì sánh được cường đại. Thật che khuất bầu trời một dạng, lão thiên gia, cái này thời gian 3 năm bọn họ đến tột cùng theo di tích thượng cổ bên trong đào ra nhiều thiếu bảo bối, nhiều thiếu vũ khí xuất hiện à. Phù Đồ Sơn Bắc Bộ, Phù Đồ Sơn chi chủ cùng Doanh Nghiễm đang tiến hành một cái nào đó trọng yếu giao tiếp nghi thức. Khoảng chừng ở 10 năm trước, Doanh Nghiễm siêu tập Tân Càn Vương quốc còn thừa lại đặc thù huyết mạch người, còn có ẩn bên trong huyết mạch thuế biến người, toàn bộ giao cho Phù Đồ Sơn thay bồi dưỡng. Không chỉ có như đây, còn có khoảng không bạch số không huyết mạch người, cái khác rừng rừng tổng tóm, tóm lại có cải tạo không gian huyết mạch người, toàn bộ tiến hành siêu đại quy mô thu thập, nhưng sau đưa đi Phù Đồ Sơn tiến hành cải tạo thực nghiệm. Mà một khi cải tạo ra đặc thù vũ sĩ, Phù Đồ Sơn được 7, Doanh Nghiễm được 3, bây giờ lại nhất thất đặc thù vũ sĩ tiến nhập Tân Càn Vương quốc quân đội, chọn 2.000 người. Những thứ này đặc thù vũ sĩ tuy là không bằng đặc biệt chủng vũ sĩ như vậy cường đại kinh người, nhưng là viễn siêu huyết hồn quân, bởi vì Phù Đồ Sơn ở huyết mạch cải tạo thượng tẩu được càng thêm cực đoan. Càng thêm chỉ vì cái trước mắt, năm đó Khương Ly hủy diệt về sau, ở huyết mạch phương diện thu được tối đa Khương Ly thành quả liền thuộc Phù Đồ Sơn. Cho nên làm Trầm Lãng đương thời lợi dụng khoảng không bạch số không huyết mạch người chế tạo niết bàn quân võ sĩ thời điểm, Phù Đồ Sơn lại là khinh thị lại là khẩn trương. Không tiết tháo là bởi vì cảm thấy Trầm Lãng cái kia là con nít du đùa giỡn. Khẩn trương là bởi vì hắn nhóm cảm thấy đây là Phù Đồ Sơn dành riêng, không dung người khác xâm phạm. Cho nên bọn họ phái ra Ngô Tuyệt tới cảnh cáo Trầm Lãng, triệt để trên giao hết thảy liên quan tới Niết Bàn quân cải tạo tư liệu. Nhâm huynh, Trầm Lãng thật mất đi đại bộ phận ký ức, hơn nữa trong đầu bản thân ý chí dần dần bị thiến biến mất. Doanh Nghiễm đạo, Phù Đồ Sơn chi chủ nói, chúng ta cái kia năng lượng trang bị có xảy ra ngoài ý liệu sao? Doanh Nghiễm nghĩ một lát, lắc đầu, quả thực không có xảy ra ngoài ý muốn. Bất kỳ người nào bị cái kia trang bị vòng xoáy năng lượng tập kích về sau, hoặc là chết, hoặc là mất đi tất cả ký ức, hoặc là trở thành cái xác không hồn. Nhâm huynh, ngươi chính là đầy đủ quả đoán. Doanh Nghiễm nói, vạn nhất sai lầm một chút, triệt để phá hủy Trầm Lãng tinh thần, cái kia long chi hối liền rốt cuộc vô pháp bị kích hoạt. Chúng ta liền triệt để mất đi chiến lược lực uy hiếp. Phù Đồ Sơn chi chủ nói, có chút bất đắc dĩ. Hắn đã từng bước ép sát, Trầm Lãng luôn miệng nói có thể ở vòng xoáy năng lượng chung tìm được. Cứu vớt Nhâm Doanh Doanh công chúa xử lý pháp, quả thực đem Phù Đồ Sơn chi chủ bước đến một góc nào đó. Hắn vai trò nhưng là không gì sánh được thương yêu nữ nhi tuyệt sắc. Mắt thấy cứu vớt nữ nhi cơ hội đang ở trước mắt, lại cái kia phụ thân nguyện ý buông tha sao? Dù cho chỉ có 1% cơ hội, còn nữa Trầm Lãng quá mức giả dối. Nếu như có thể nhất lao vĩnh giật mà giải quyết triệt để thông minh của hắn giả dối, nhưng là vừa bảo trì linh hồn hắn tinh thần độ hoàn hảo, vậy không thể tốt hơn. Cho nên Phù Đồ Sơn chi chủ tương kế tựu kế, trình diễn cảm động lòng người cứu vớt Nhâm Doanh Doanh một màn, nhưng trên thực tế là vì phá hủy Trầm Lãng đại bộ phận ký ức, triệt để tan rã Trầm Lãng thông minh trí tuệ. Đương nhiên bởi vì lo lắng trực tiếp đem Trầm Lãng biến thành cái xác không hồn, triệt để mất đi tinh thần linh hồn, hắn không dám đưa cái này thượng cổ năng lượng vũ khí chạy đến nhất lớn, chỉ dám chạy đến 30% tả hữu. Kể từ đó hắn liền nhất tiễn song điêu, chẳng những triệt để tan rã Trầm Lãng quỷ kế, hơn nữa còn làm cho Nhâm Doanh Doanh triệt để tuyệt vọng, đã không còn bất luận cái gì mơ màng. Doanh Nghiễm kỳ thực rất nghi hoặc, hắn cảm thấy Trầm Lãng như này chi kế vô song, làm sao sẽ dễ dàng bị phá hủy đại não ký ức. Phá hủy ký ức, thế nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng Phù Đồ Sơn chi chủ. Ở phương diện này bất luận kẻ nào muốn lừa dối qua Nhâm tông chủ đều là không thể. Trầm Lãng rõ ràng ký ức hoàn chỉnh, thế nhưng muốn ở trước mặt hắn sắm vai mất trí nhớ bộ dạng, hoàn toàn không thể, tuyệt đối không thể gạt được Nhâm tông chủ hỏa nhãn kim tinh. Như vậy là thế này phải không? Thật đúng là như vậy. Trầm Lãng những thứ kia mất trí nhớ biểu hiện, còn có cái kia chủng thất hồn lạc phách, cái kia chủng hậm hực chết lặng, toàn bộ đều là thật. Bởi vì Phù Đồ Sơn chi chủ quá giả dối, quá lợi hại, ở trước mặt hắn diễn đùa giỡn căn bản không thể thành công. Trầm Lãng đang xông vào cái gọi là cái này vòng xoáy năng lượng phía trước, liền đã cho trí não hạ đạt chỉ lệnh, đang hướng vào vòng xoáy năng lượng trong nháy mắt, trí não triệt để che đậy Trầm Lãng đại não, như vậy cũng sẽ không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Cái này chủng vòng xoáy năng lượng là nhất chủng thượng cổ vũ khí, chuyên môn dùng để đối phó nhân đại não, dùng bạo lực nhất thủ đoạn tan rã nhân ký ức cùng ý chí. Nhưng tựu như cùng nhất đài máy tính, coi như virus lợi hại hơn nữa, ta máy tính không mở máy, người tổng tiến công đánh không được ta đi. Đợi được Trầm Lãng thức tỉnh về sau, trí não căn cứ Trầm Lãng phía trước chỉ lệnh, một chút mở ra Trầm Lãng não bộ ký ức, liền phảng phất nhất đài máy tính, phía trước đem đại bộ phận phần cứng đều che đậy, một chút giải khai. Cho nên Trầm Lãng mất trí nhớ là 100% chân thực, cũng chỉ có như vậy tài năng triệt để giấu giếm được Phù Đồ Sơn chi chủ. Nhâm huynh, ngươi dự định lúc nào lợi dụng Trầm Lãng đi khai mở di tích thượng cổ bên trong những thứ kia phòng thí nghiệm bí mật, trụ sở bí mật? Doanh Nghiễm phảng phất mạn bất kinh tâm hỏi. Không vội, Phù Đồ Sơn chi chủ nói, lúc này chúng ta dường như muốn cầu ổn mà không thể liều lĩnh, đem hiện đồ đạc hiểu rõ, lại một chút đào móc mới đồ đạc. Phải, Nhâm huynh phải suy tính chu toàn, Doanh Nghiễm nói. Trầm Lãng ký ức không có hoàn toàn biến mất, chỉ là mất đi đại bộ phận, còn dư lại biến thành toái phiến, như vậy có thể có nói ra vật gì có giá trị? Phù Đồ Sơn chi chủ ánh mắt nhìn sang, cười nói, làm sao, Doanh huynh, người lo lắng Trầm Lãng nói ra cái gì không nên nói gì đó sao? Này người thật đúng là nhạy cảm a. Doanh Nghiễm nói, Nhâm huynh nói giỡn. Phù Đồ Sơn chi chủ lắc đầu nói, kể một ít tương đối bí mật từ ngữ, tỉ như Sauron đại đế, lại tỷ như thất lạc quốc độ phế tích, lại tỷ như ma quỷ đại tam giác, lại tỷ như luy tổ. Doanh Nghiễm nói, liền không còn có khác. Ở Doanh Nghiễm xem ra, trứng rồng ở Trầm Lãng trong trí nhớ nhất định sẽ phi thường khắc sâu. Cho nên dù cho trở thành ký ức toái phiến, đây cũng là một mảnh phi thường lóe sáng toái phiến, rất dễ dàng bị nhặt lên. Phù Đồ Sơn chi chủ mặt mũi ngưng trọng, chậm rãi nói, Doanh Nghiễm huynh, ngươi đến tột cùng muốn nói điều gì? Doanh Nghiễm nói, hắn không nói ra để cho ngươi triệt để rung động danh từ. Phù Đồ Sơn chi chủ lắc đầu, Doanh Nghiễm nhắm mắt lại, hắn nói căn bản không dám vạch trần, bởi vì trứng rồng cái từ này hắn nửa chữ cũng không thể tiết lộ. Thế nhưng Trầm Lãng ký ức bạo liệt về sau, cũng liền không tồn tại bảo mật, cho nên trứng rồng cái từ này từ trong miệng hắn nói ra được xác suất sẽ phi thường cao. Nhưng Trầm Lãng lại không có phun ra hai chữ này, chứng minh cái gì? Nhâm huynh, Trầm Lãng tên gian tặc kia lại cùng ngươi diễn đùa giỡn. Ta không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng ta có nhất chủng trực giác. Hắn ở cùng ngươi diễn đùa giỡn. Doanh Nghiễm run rẩy nói. Phù Đồ Sơn chi chủ sắc mặt hơi đổi một chút, thật sâu xem Doanh Nghiễm liếc mắt. Rất hiển nhiên đối phương có bí mật đang đối với hắn giấu diếm a. Nhưng lúc này không trọng yếu. Hắn chợt vung tay lên, thiên thượng một con cự điêu lao xuống mà xuống. Phù Đồ Sơn chi chủ cực nhanh nhảy trên cự điêu, dùng tốc độ nhanh nhất hướng Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ bay đi. Nhanh, thời gian nhất định phải nhanh, nếu không thì không kịp. Như Trầm Lãng dùng nhất chủng trước nay chưa có phương thức ở giả trang mất trí nhớ. Hậu quả kia cũng quá đáng sợ. Đại biểu hắn xem thấu tất cả, đại biểu cho tiếp cục diện hội triệt để không khống chế được. Quả nhiên, vẻn vẹn mấy giờ sau, trước mặt bay tới một người thủ vệ địa hạ lăng mộ đặc biệt chủng vũ sĩ. Ở khoảng cách Phù Đồ Sơn chi chủ còn rất xa thời điểm, hắn liền nói, tông chủ, công chúa điện hạ để cho ta tới bẩm báo ngươi. Nàng có hết sức khẩn cấp sự tình mang theo Bạch Ngọc Kinh sứ giả nam xuống. Phù Đồ Sơn chi chủ mặt mũi run lên bần bật. Không được, xấu nhất sự tình phát sinh. Trầm Lãng thằng nhãi này muốn chạy trốn. Hắn muốn lợi dụng nữ nhi xuyên qua vòng xoáy năng lượng. Hắn muốn đi Kim Cương Phong di tích thượng cổ. Hắn muốn đi cứu Căng Quân. Cấp tốc, cấp tốc. Hy vọng tất cả còn kịp, hy vọng còn ngăn cản cái này tiểu tặc xuyên qua vòng xoáy năng lượng. Phù Đồ Sơn chi chủ trực tiếp lao xuống mà xuống, trực tiếp đáp xuống Phù Đồ Sơn một căn cứ bí mật lên. Long chi lực phát xạ trang bị chuẩn bị, đem ta hướng phía nam phóng ra. Đặc biệt chủng vũ sĩ tức thì hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Tông chủ điên cuồng như vậy sao? Cưỡi bạch điêu phi hành cũng không kịp, lại muốn dùng long chi lực phóng ra thân thể hắn. Nhanh, nhanh, hy vọng còn kịp, muôn ngàn lần không thể làm cho Trầm Lãng chạy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.